chân mây mang tiếng than lay bầu hoàng hôn, tình liễu xiêu thiên di cánh chim tìm chiều phai nắng, tựa đầu vào nhung nhớ nếp nhói đau từng cơn, đêm nay nghe dấu vi vừa buồn sâu xa. Tình em chưa yên sau đó hoa thăng trầm phù du, ngày hôm nay nghiêng soi ánh trăng hiền hòa thương khương, lòng này càng vô tri vết luôn sâu tình muôn trùng, phải chăng đôi ta gặp nhau để thấu sâu đau. Cầu vồng không xa xa mưa tan chưa nắng chi, trên tình nước mắt tự tìm đường tình như chuyến đi hoang cầm khắc ghi, miệt mài bao yêu thương đi tìm năm tháng một đi. Hãy subscribe.